Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, độ thân mật. Tô Dương cười hắc hắc, bắt đầu nói ra, một ngày, có một cái vô cùng đáng yêu nhỏ thỏ trắng chạy vào lớn rừng rậm bên trong. Kết quả lạc đường, lúc này nó nhìn đến một cái nhỏ thỏ đen. Liền chạy tới hỏi, nhỏ thỏ đen ca ca, nhỏ thỏ đen ca ca, ta tại lớn rừng rậm bên trong lạc đường, như thế nào mới có thể đi ra lớn rừng rậm nha? Nhỏ thỏ đen hỏi, ngươi muốn biết à? Nhỏ thỏ trắng nói, nghĩ, nhỏ thỏ đen cười hắc hắc nói ra, ngươi muốn biết lời nói, liền phải trước hết để cho ta dễ chịu, nhỏ thỏ trắng không có cách nào khác. Đành phải để tiểu hắc miễn dễ chịu, nhỏ thỏ đen sau đó thì nói cho nhỏ thỏ trắng làm sao chạy. Nhỏ thỏ trắng biết, liền tiếp tục sôi nổi địa chạy về phía trước, chạy chạy, nhỏ thỏ trắng lại lạc đường. Kết quả đụng tới một cái nhỏ thỏ xám, nhỏ thỏ trắng liền chạy tới hỏi, nhỏ thỏ xám ca ca, nhỏ thỏ xám ca ca, ta tại lớn rừng rậm bên trong lạc đường. Như thế nào mới có thể đi ra lớn rừng rậm nha? Nhỏ thỏ xám cũng hỏi, ngươi muốn biết à? Nhỏ thỏ trắng bất đắc dĩ nói, nghĩ, nhỏ thỏ xám nói, ngươi muốn biết lời nói, liền phải trước hết để cho ta dễ chịu, nhỏ thỏ trắng không có cách nào khác, đành phải để nhỏ thỏ xám cũng dễ chịu, nhỏ thỏ xám sau đó thì nói cho nhỏ thỏ trắng làm sao chạy. Nhỏ thỏ trắng biết, thì lại tiếp tục sôi nổi địa chạy về phía trước. Sau đó, nhỏ thỏ trắng rốt cục đi ra lớn rừng rậm. Lúc này, nhỏ thỏ trắng phát hiện mình mang thai. Tô Dương gặp Long Thỏ cùng Hoa Thiên Thiên đều rất nghiêm túc đang nghe, trên mặt tránh qua một vệt nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn hỏi, các ngươi đoán, nhỏ thỏ trắng sinh một tổ màu gì thố bảo bảo đâu? Hoa Thiên Thiên nói, hẳn là màu đen a, bởi vì nhỏ thỏ đen là cái thứ nhất. Không đúng, Tô Dương lắc đầu, Long Thỏ nhịn không được hồi đáp, là màu trắng, con thỏ nhan sắc đồng dạng theo mẫu thân. Cũng không đúng, Tô Dương vẫn lắc đầu, vậy ngươi nói là màu gì? Long Thỏ giận, Tô Dương cười nói, ngươi muốn biết a? Long Thỏ hừ một tiếng, không có trả lời. Tô Dương nói, ngươi đến cùng có muốn biết hay không? Ai nha, suy nghĩ một chút nghĩ. Long Thỏ không nhịn được nói, ngươi nói nhanh một chút. Tô Dương cười nói, vậy ngươi trước hết để cho ta dễ chịu. Long Thỏ sững sờ, chợt lập tức hiểu được. Tên này thế mà tại chiếm chính mình tiện nghi. Hỗn đản chủ nhân, ta không nói chuyện với ngươi. Mỹ Nhân Nhi nghiêng đầu một cái. Thật không nói chuyện với Tô Dương. Tô Dương vội vàng nói, được rồi, ta chính là kể chuyện xưa để cho các ngươi giải trí một chút. Khác nghiêm túc, coi như ta sai, Long Thỏ hừ một tiếng, vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng thần tình trên mặt lại là hòa hoãn không ít. Hoa Thiên Thiên hướng Long Thỏ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, chủ nhân thực rất ôn nhu đâu. Chỉ là con thỏ một mực không có phát giác được. Long Thỏ hừ hừ nói. Hắn chỉ là đối ngươi ôn nhu. Đối với ta có thể không có chút nào ôn nhu. Sẽ chỉ làm ta sinh khí. Tô Dương không phản bác được. Đại tỷ, ta cũng muốn đối ngươi ôn nhu a. Thế nhưng là độ thân mật không đủ. Lão tử cũng không dám đụng ngươi. Nếu là ngươi đến một đạo thiên lôi. Lão tử liền phải miễn phí trở về thành. Ở trong game, nếu là chủ nhân không trải qua sủng vật cho phép cưỡng ép khinh nhờn sủng vật. Sủng vật là có thể triệu hoán hệ thống thiên lôi công kích. Một đạo thiên lôi xuống tới, đó là thỏa hỏa hẳn phải chết. Vô địch kỹ năng đều vô dụng. Tô Dương trước đây không lâu ngay tại trên internet nhìn đến một tin tức. Có cái người chơi dưỡng một cái gợi cảm mỹ lệ nữ mị ma. cái kia người chơi nghĩ hết tất cả biện pháp cùng mị ma bồi dưỡng độ thân mật. Có thể độ thân mật thủy chung dừng lại tại 70 điểm. Cái kia người chơi sắc gấp phía dưới đối mị ma mạnh đến. Tiếp nhận còn không có sờ đến bộ vị mấu chốt thì bị sét đánh chết. Sau cùng liền sủng vật đều chạy mất. Cho nên người chơi cùng sủng vật ở giữa nhất định phải bảo trì hữu hảo quan hệ. Nếu là làm ra cái gì quá phận cử động khẳng định sẽ vừa đến phản. Cho nên Tô Dương cùng với Long Thỏ thời điểm rất cẩn thận. Cho dù đụng phải nàng đó cũng là rất bình thường vị trí. Tư ẩn vị trí hắn là sẽ không đi đụng. Hắn cũng không dám bốc lên cái kia hiểm. Chính mình là nàng chủ nhân. Nàng không dám công kích mình. Nếu là mình đụng nàng, nàng đột nhiên đến cái thiên lôi đem chính mình đánh chết. Như vậy đến rơi kinh nghiệm. Hiện tại luyện cấp thế nhưng là càng ngày càng khó. Rơi 20% kinh nghiệm chí ít đều phải soát một ngày quái. Cho nên vẫn là đem độ thân mật soát lên lại nói. Hắn cũng không vội tại như thế nhất thời. Cấp 160 viễn cổ thụ yêu rất khó giết. Tô Dương không muốn từ bỏ. Cho nên thì cùng Long Thỏ một mực kiên trì nổi. Hắn muốn nếm thử lấy đi ngang qua Thiên Long Sơn Mạch. Hiện tại còn chỗ tại khu vực bên ngoài đâu. Đến tận cùng bên trong nhất thời điểm. Không chừng gặp được 200 cấp quái vật. Viễn cổ thụ yêu số lượng rất nhiều. Tô Dương Long Thỏ hai cái theo buổi sáng một mực giết đến xế chiều đều không đi ra ngoài. Cái này khiến Long Thỏ nổi giận không thôi. Suốt ngày càng không ngừng phát cáu. Làm đến Tô Dương câm như hến liền lời cũng không dám nói. Sợ nha đầu này sinh khí phía dưới đem độ thân mật cho hạ xuống đi. Độ thân mật thứ này vô cùng khó làm. Tiểu thư, ngài vất vả, tiểu giúp ngài chà chà mồ hôi. Tiểu tỷ tỷ, ta chỗ này có tốt uống đồ uống. Ngài uống trước lấy, không đủ ta lại cho ngươi. Tiểu tỷ tỷ tiểu mỹ nữ. Ta chỗ này có ăn ngon bánh quy. Ngài cầm lấy đi ăn đi. Tô Dương làm lên người hầu nhân vật. Càng không ngừng nịnh nọt Long Thỏ. Hắn đây cũng là không có cách. Độ thân mật loại vật này cũng là cần như vậy. Ăn nói khép nép mới có thể nuôi dưỡng lên. Thẳng đến buổi tối hơn 9 giờ thời điểm Tô Dương tiểu đội mới xông qua viễn cổ thụ yêu lãnh địa. Tốn một ngày mới từ trong lồng giam đi ra. Vô luận là Tô Dương vẫn là Long Thỏ đều mệt đến không được. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày mai bọn họ còn phải tiếp tục. Hắc bạch song sát đến giết chết. Chỉ cần có thời gian Tô Dương cũng sẽ cùng Tô Tranh các nàng cùng một chỗ tổ đội đi đem hắc bạch. Song sát giết chết. Có thể giết nhiều lần như vậy cũng là không bảo rơi phần hắc ám bí điển. Bản thượng hắc ám bí điển bị Tô Tranh theo trong tay người khác mua lại. Hiện tại còn kém hạ thiên hắc ám bí điển. Thứ bảy Tô Dương có việc, cho nên một buổi sáng thì đi ra ngoài. Hắn cùng Ninh Kha trước đó hẹn xong. Nửa giờ sau, Tô Dương lái xe tới đến Ninh Kha ở lại nhà trọ dưới. Gọi điện thoại đi qua về sau, Ninh Kha rất nhanh liền xuống tới. Tô Dương nhìn đến Ninh Kha. Nàng mặc lấy màu trắng dệt len áo khoác, bên trong là màu trắng cao cổ áo lông, trên cổ vây lông xù microblock, hạ thân là màu trắng tu thân quần bó sát thêm màu trắng giày ống cao. Một đầu đen nhánh tóc dài rối tung, mặt trái dưa tinh xảo không tì vết, khí chất yêu nhã, mang theo chút lạnh diễm, Ninh Kha hai tay cắm ở dệt len túi áo bên trong. Hướng về Tô Dương cái này vừa đi tới, Tô Dương lập tức xuống xe cho Ninh Kha mở cửa, ngồi đến trong xe về sau, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Ninh Kha, phát hiện Ninh Kha cũng đang nhìn chính mình, chỉ là ánh mắt mang theo chút lạnh ý. Tô Dương cười khổ nói, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta được không, để cho ta cảm giác có chút dùng mình. Ninh Kha thản nhiên nói, làm thật xin lỗi ta sự tình, còn muốn để ta đối với ngươi làm sắc mặt tốt. Tô Dương nhún nhún vai nói, tối thiểu nhất ta sau cùng không có lừa ngươi đúng không?